Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1971. Cô đưa tay cầm một miếng bánh nhỏ, ngẩng đầu nhìn Ly, "Muốn ăn không?" Ly hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Nguyễn Chi Hạ đẩy một đĩa bánh sang bên phía cô ta. Ly không hề động tới. Nguyễn Chi Hạ vừa ăn vừa hứng thú nhìn cô ta. Hai người cứ im lặng như vậy. Đến khi Tư Mộ Hàn và Thời Dũng đi vào, Nguyễn Chi Hạ sắp ăn no rồi. Hạ, Tư Mộ Hàn đi trước đẩy cửa vào. Vừa nói một từ lại im lặng. Sắc mặt chợt biến đổi. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười nhìn hắn. Đã trở về rồi. Ừ, Tư Mộ Hàn trầm mặt. Bước nhanh đến chỗ Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nở nụ cười dịu dàng. Ly nói là muốn gặp anh. Vậy sao? Tư Mộ Hàn nghe vậy thì quay đầu nhìn Ly. Ánh sáng lạnh hiện lên trong đôi mắt đen như mực. Khí thế khiếp người. Không giận tự uy. Ly cũng từng giúp Lưu Chiến Hằng làm nhiều chuyện. Cũng quen biết rất nhiều nhân vật có mặt mũi. Nhưng đây là lần đầu tiên một mình đến gặp Tư Mộ Hàn. Nếu như nói không bối rối chút nào là không thể. Cô ta theo Lưu Chiến Hằng vào sinh ra tử, biết thủ đoạn của Lưu Chiến Hằng. Nhưng cuối cùng, Lưu Chiến Hằng vẫn thất bại thảm hại trước người đàn ông tên Tư Mộ Hàn này. Khi Tư Mộ Hàn đến gần, Ly không tự chủ mà đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. Tư Mộ Hàn mặt lạnh như xương. Trong mắt đều là sự lạnh lẽo và sát ý, cô ta lui về phía sau theo bản năng. Nhưng phía sau là ghế nên căn bản không thể lui được nữa. Trong khi Tư Mộ Hàn bước tới, cô ta lên tiếng, tôi tới để bàn điều kiện với anh. Cô ta bị khí thế của anh đè ép, cũng chỉ có thể cố duy trì vẻ trấn định. Điều kiện, khóe môi Tư Mộ Hàn nhếch lên thành một đường cong lạnh thấu xương. Lưu Chiến Hằng cũng từng muốn bàn điều kiện với tôi. Ly quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Sau đó lại nhìn Tư Mộ Hàn. Có ý riêng. Nếu như không hoàn toàn chắc chắn thì anh nghĩ tôi sẽ đến đây tìm anh sao? Tư Mộ Hàn mặt không đổi sắc nhìn cô ta. Sau đó, anh quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Em ở đây chờ anh. Anh sẽ bảo Thời Dũng đợi ở bên ngoài. Anh nói xong. Cũng không cho Nguyễn Chi Hạ cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Thời Dũng. Anh nói. Đợi ở đây. Thời Dũng khẽ gật đầu. Đến khi Tư Mộ Hàn và Ly đi ra. Nguyễn Chi Hạ hỏi Thời Dũng. Trợ lý Thời. Anh nói xem. Lợi thế của Ly là gì? Thời Dũng nhìn về phía cửa phòng. Nói. Nếu cô ta dám chủ động tìm tới cửa. Nhất định trong tay nắm một tấm át chủ bài để có thể phản kích từ đường cùng. Át chủ bài để phản kích từ đường cùng sao? Nguyễn Chi Hạ nhớ trước đó lúc Tư Mộ Hàn và Ly nói chuyện. Cô ta còn nhìn mình một cái. Cô chính là con bài chưa lật mà cô ta định đem ra cho Tư Mộ Hàn sao? Bỗng nhiên Nguyễn Chi Hạ hơi hiểu những chuyện trước đây Tư Mộ Hàn làm rồi. Cách chương.